sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 26, tính khí trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng nay sống ở Lâm gia đối với Tiểu Khuê cũng gọi là bình ổn, nhưng cô vẫn là cái gai trong mắt của bà Thu Nguyệt. Bà ta lúc nào cũng tìm cách gây khó dễ cho Tiểu Khuê, xem cô như kẻ trộm ham he gia sản của gia đình bà ta. Nhưng cô lại không có phản ứng gì gọi là bất mãn, mà ngược lại cô còn chẳng để tâm đến những lời bà Thu Nguyệt. Điều đó càng làm cho bà ta ghét Tiểu Khuê hơn. Nhôm nay nhân viên mới sẽ đến công ty, mọi người đồn đoán là một người vô cùng tài giỏi, được học trường nước ngoài và có chuyên môn cao. Tiểu Khuê không hề biết gì về sự việc này, chẳng ai nói cho cô nghe. Vân Tường bước vào sảnh công ty, trong cô ta vô cùng khí chất, ăn mặc thời thượng, bao nhiêu ánh mắt đều lướt nhìn Vân Tường đầy ngưỡng mộ và mê mẩn. Cô ta được bố trí làm việc ở bộ phận kinh doanh, đồng thời cũng tiếp xúc với trí thượng rất nhiều. Đây cũng là ý đồ của Vân Tường bước vào công ty. Để vào được tập đoàn Lâm thì Vân Tường phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà Thu Nguyệt. Bà ta bí mật gặp mặt riêng chú Tông, ông ấy cũng là nhân viên kỳ cựu của công ty, được ông Lâm và trí thượng rất trọng dụng. Bà Thu Nguyệt muốn chú Tống nhận Vân Tường làm cháu gái và đưa cô ta vào làm việc ở công ty, nên đã đề xuất với trí thượng, vì cũng là chỗ thân tình, ông Lâm đã không thể nào từ chối chú Tống. Nếu ông Lâm đã đồng ý thì trí thượng cũng chẳng dám ý kiến, và Vân Tường đã được vào công ty một cách đường đường chính chính. Vân Tường đi đến chỗ ngồi làm việc của mình, cô ta gây ấn tượng vô cùng tốt đẹp với đồng nghiệp bằng cách mời mọi người uống cà phê. Vân Tường vui vẻ nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến công ty làm việc, mong mọi người chiếu cố. Tôi mời mọi người uống cà phê xem như là để ra mắt mọi người." Các nhân viên có cái nhìn khác đối với cô ta, mọi người đều vỗ tay tán dương Vân Tường. Tiểu Khuê và Trí Thượng cũng vừa đến công ty, nhìn thấy phía phòng kinh doanh vô cùng ồn ào. Bọn họ nhìn thấy Trí Thượng thì liền quay về vị trí làm việc. Vân Tường quay lại nhìn Trí Thượng bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Hắn cảm thấy hơi khó xử nên quay người rời đi. Tiểu Khuê cũng đành lặng lẽ đi theo Trí Thượng. Cô cảm thấy thắc mắc nên hỏi: "Cô ấy tại sao lại xuất hiện ở đây?" Trí Thượng lắc đầu nói: "Chuyện này rắc rối, cô không cần biết nhiều." Tiểu Khuê đi đến bàn làm việc của mình, cô cũng chẳng muốn xen vào chuyện riêng của Trí Thượng. Hôm nay cô sẽ quay về thăm mẹ đã lâu rồi, Tiểu Khuê cứ bận bịu với công việc mà không có thời gian chăm sóc cho mẹ mình. "À, hôm nay tôi sẽ về nhà mẹ của mình, tôi sẽ ngủ lại một đêm, lúc sáng tôi đã nói với ba mẹ của anh rồi. Chiều nay tan làm anh muốn đi đâu thì đi, không cần đưa tôi về đâu, Duy Tân sẽ đến đón tôi." Trí Thượng đang xem tập tài liệu khi nghe Tiểu Khuê nhắc đến Duy Tân, hắn liền bỏ tập tài liệu xuống. "Cô nói sao, tên đó sẽ đến đón cô?" Tiểu Khuê gật đầu nói: "Đúng vậy, sao vậy?" Trí Thượng đứng lên phẫn nộ nói: "Không được, tôi không cho phép." Tiểu Khuê nghĩ hắn đang giở tính trẻ con ra. "Không được thì sao, chẳng phải anh đã có cô bạn gái cũ của mình rồi hay sao? Đừng giở thói trẻ con đó ra nữa, tôi đã giải thích tôi và Duy Tân chỉ là bạn của nhau thôi, sao anh không hiểu hay là giả vờ không hiểu?" Trí Thượng vẫn kiên quyết nói: "Tôi sẽ về cùng cô." Tiểu Khuê cau mày nói: "Không được, tôi muốn tâm sự với mẹ của mình, anh đừng có mà quá đáng." Trí Thượng kết thúc câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Đừng nhiều lời, tôi đã quyết định như thế thì cứ như thế, sao cứ lãi nhãi mãi thế, chẳng lẽ cô không muốn tôi về cùng là vì muốn ở riêng với tên Duy Tân đó có đúng không?" Tiểu Khuê hoàn toàn bất lực, cô đành phải để Trí Thượng đưa mình về nhà mẹ. Cách chương.